Anh chồng khờ, chương 156, cái giá này ông không theo nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Linh 247 me, anh chồng khờ. Phone, tác giả Tinh Quân, thể loại, đô thị, ngôn tình chương 157, cái giá này ông không theo nổi đâu. Cậu chủ nhà họ Tiết cũng tin tưởng Mạc Uyên, vừa mới tận mắt nhìn thấy hư ảnh của Phật hiện ra, liền vội vàng muốn vả mặt nhà họ Mễ, bởi vì bình thường lúc nào bọn họ cũng bị nhà họ Mễ áp đảo. Đúng là không có mắt nhìn, Mạc đại sư làm sao có thể nói sai được. Ông cụ Mạc vừa mới bị Trần Hạo vạch trần, lúc này thấy Trần Hạo cùng với nhà họ Mễ bị mọi người công kích, ông ta liền hùa theo. Mễ Giang Hàn, thằng nhóc mà cậu mang theo thật sự không được tích sự gì, chỉ giỏi nói vớ vẩn. Chẳng lẽ hôm nay, nhà họ Mễ của cậu tới đây để làm trò cười cho người khác hay sao? Mạc Uyên ngạo nghễ vung tay lên, ngăn cản những người khác tiếp tục nói. Người trẻ tuổi mà thích đứng lên huệnh hoang ăn to nói lớn thì tôi cũng có thể hiểu được, nhưng cũng phải biết suy xét nặng nhẹ, nếu không lại khiến cho tôi đây. Nhìn một cái liền cảm thấy chướng mắt, tượng Phật Ngọc này là một loại pháp khí rất sắc bén, phía trên còn có khí tức của cao tăng, người của huyền môn sử dụng thì có thể tu dưỡng bản thân nâng cao tu vi, người bình thường thì có thể đặt trong phòng để chữa bệnh, hóa giải tai họa chấn đất, thu hút sự thịnh vượng cho gia tộc. Vậy mà cậu còn dám nói linh khí này chỉ có linh lực che mắt. Trần Hạo khinh thường liếc nhìn Mạc Uyên, rốt nát, cậu, 5 lần 7 lượt bị Trần Hạo sỉ nhục, Mạc Uyên cũng không nhịn được. Nữa, 5 tuổi tôi đã giác ngộ huyền học, 10 tuổi thì được sư phụ thu nhận vào sư môn, 20 tuổi liền xuống núi, 35 tuổi tiếp nhận chức trưởng môn võ cực môn, đã được thấy qua vô số bảo bối, hơn nữa, vô cực môn còn có 2 món pháp khí trấn giữ tông môn, tôi có thể nhìn nhầm sao? Trần Hạo nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Uyên nói, có quy định nào nói ông là trưởng môn thì sẽ không thể sai nào? Mạc Uyên bị Trần Hạo chặn họng, nói không nên lời. Trong huyền môn toàn những kẻ ngu ngốc như ông, chẳng trách bây giờ giới huyền môn lại ẩn giật tịch mịch như vậy, Trần Hạo chế nhạo nói. Ngay sau khi anh nói ra điều đó, những người còn lại đã bị sốc, nghĩ giang thang nhóc này thật sự có gân to bằng trời. Trước đó cậu ta nhạm vào nhà họ Trương, nhà họ Mễ còn có thể chống đỡ thay cậu ta, bây giờ cậu ta lại dám trực tiếp khiêu khích một vị đại sư huyền môn sao? Đầu óc của cậu ta có vấn đề không vậy? Cậu nói cái gì? Trương Thành Phong tức giận nói. Tôi chỉ nói sự thật, ông ta là lão già vô dụng, còn ông là tên đại ngốc. Trần Hạo nói, chậm rãi đứng dậy. Mạc Uyên nói, nếu như cậu nói cái này chỉ có linh lực che mắt thì cậu lấy gì làm bằng chứng? Trần Hạo cười nhạt, cái này thì tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Vừa dứt lời, Trần Hạo gõ nhẹ ngón tay, bắn ra một luồng linh lực. Bùm, đột nhiên xung quanh tượng Phật Ngọc run lên, linh lực bộc phát. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ cùng hư ảnh Đức Phật kia đều hóa thành mấy đốm sáng rơi xuống, đầu óc mọi người như đều bị búa nặng đập vào, cảm thấy đau nhói. Sau khi nhất thời mất đi ý thức, tất cả mọi người kinh ngạc tỉnh lại, sau đó nhìn về phía tượng Phật Ngọc tiếp tục sững người. Hư ảnh phía trên tượng Phật Ngọc đã biến mất không còn tăm tích, bây giờ nó chẳng qua chỉ là một khối ngọc bình thường mà thôi. Lệ Mạc Khiêm kinh ngạc hỏi, Trần Đại Sư, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Trần Hạo nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là linh lực che mắt, nói chính xác thứ này thậm chí còn không phải là một nửa pháp khí, chỉ có điều nó quả thực là vật tùy thân của cao tăng đắc đạo, được thanh tẩy bởi pháp lực của cao tăng, được hưởng chút linh khí của vị cao tăng đó, cho nên hư ảnh mà chúng ta nhìn thấy vừa nãy không phải xuất phát từ năng lượng của bản thân tượng Phật Ngọc mà xuất phát từ năng lượng của vị cao tăng mang nó. Lúc nãy tôi đã thanh tẩy sạch sẽ năng lượng còn sót lại của vị cao tăng trên tượng Phật Ngọc nên nó liền hiện nguyên hình thôi. Lệ Mạc Khiêm hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Trần Hạo. Hóa ra là như vậy, Chu Tiểu Nhược cười nói. Trần Hạo, cảm ơn anh, nếu không có anh thì nhà chúng tôi chết chắc rồi, bây giờ lại là người khác chết thay. Ha ha ha, Mề Giang Hàn cũng cười. Trương Thành Phong, nhà họ Trương của ông thật dư thừa tiền bạc nha. Mạc Uyên kinh ngạc nhìn tượng Phật Ngọc, không thể tin được rằng mình đã sai. Chuyện này làm sao có thể? Trương Thành Phong tức giận muốn chết nhưng cũng không thể phản bác lại sự thật, chỉ có thể tự tiếc tiền của mình, tiếc muốn đứt ruột. Hải Tam Thông vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Trần Hạo, sau đó liền nói với Trương Thành Phong, nhà họ Trương chẳng lẽ muốn phá vỡ quy tắc, đã đấu giá được vật phẩm rồi thì đổi đúng giả đó, những chuyện khác ông tự lo liệu lấy. Hải Tam Thông này không dễ bị sỏ mũi đâu, nếu ông làm vậy thì sẽ phải trả giá Trương Thành Phong tức muốn hộc máu, nhưng thực sự không dám làm trái quy. Tác, Hải Tam Thông là dân tâm bảo có máu mặt có thể hoạt động ở tỉnh sở mà không? Chút kiêng kỵ, sau lưng có thể lực to lớn chống đỡ, hơn nữa dường như cũng có mối quan hệ chặt chẽ với người trong giới huyền môn ở tỉnh sở. Nhà họ Trương lần này bị hở, Trương Thành Phong cũng chỉ có thể cần rằng, ngậm. Bồ hòn làm ngọt, lúc này, ánh mắt của Trần Hạo rơi vào cái ấm đồng bên cạnh. Tôi muốn cái này, Trần Hạo nói. Hải Tam Thông cười tủm tỉm nói. Đương nhiên là được, quy tắc cũng giống nhau. Nếu đã có thể tới đây, cậu cũng có đủ tư cách trao đổi. Hải Tam Thông cười tươi roi rói, hắn ta là người tinh tường, lúc nãy là do hắn ta. Không ngờ tên nhóc này vậy mà có thể lợi hại hơn Mạc Uyên, bây giờ đã biết rồi. Nên giọng điệu của hắn ta cũng trở nên khách khí hơn. Trần Hạo nhẹ gật đầu, đang định lấy đồ ra để trao đổi. Trương Thành Phong cười ác ý, nói, nhà họ Trương chúng tôi cũng muốn thứ. Này, thấy vậy, Hải Tam Thông mừng rỡ nói, đã thể thì mọi người hãy đấu giá đi. Trương Thành Phong lạnh lùng nhìn Trần Hạo, cậu muốn nó sao, tôi sẽ không, để cho cậu có được nó. Sao nào, có phải rất tức giận không? Trần Hạo bật cười thành tiếng, cười cái gì vậy? Trương Thành Phong hỏi, tôi cười nhạo ông là đồ ngu ngốc. Vật phẩm là do ông tự chọn cũng tự hỏi ý kiến của đại sư nhà mình, mà vị đại sư này cũng là do tự ông mời tới, nếu vậy chuyện ông mua hở chẳng lẽ lại có liên quan đến tôi hay sao? Mà xem cái bản mặt của ông, kìa cứ như thể là tôi đã lừa gạt ông vậy. Não của ông đúng là có vấn đề rồi. Trương Thành Phong lại tức muốn hộc máu. Chu Tiểu Nhược thì phi cười. Mạc Uyên lúc này mới phản ứng lại, ở đây dù cho chỉ còn dư lại nửa pháp khí cũng thuộc về vô cực môn chúng tôi, ai cũng không cướp nổi. Nghe được lời của Mạc Uyên, sắc mặt của những người thuộc các gia tộc xung quanh ngay lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Mạc Uyên này không chỉ là đại sư, mà còn là trưởng môn của một môn. Phải, mấy người xung quanh đều không dám đắc tội, dù sao thì ông ta đang nhắm vào Trần Hạo và nhà họ Mễ, bọn họ chỉ có thể ngồi xem kịch mà thôi. Trần Hạo cười nói, không ai có thể đoạt lấy thứ mà tôi muốn. Cậu nghĩ cậu là ai? Mạc Uyên chế nhạo nói. Tôi là Trần Hạo, vừa buông ra một câu, Trần Hạo thản nhiên ném ra một vật. Hải Tam Tông nở nụ cười nhận lấy, rồi nhìn sang Trương Tam Phong, hiển nhiên là đang chờ nhà họ Trương ra giá. Lúc này, Mễ Giang Hàn mới lại gần anh nói. Cậu Trần, làm sao chúng tôi có thể để cho cậu đổi đồ của chính mình? Để nhà họ, Mễ chúng tôi đổi, Lệ Mạc Khiêm cũng nói. Đúng vậy, Trần Đại Sư, còn có Bạch Vũ Môn của chúng tôi nữa. Mạc Uyên thì trưng ra khuôn mặt đầy đe dọa hướng về phía Hải Ba Thông nói. Bất luận tên nhóc đó đối cho cậu cái gì, tôi cũng sẽ đổi cho cậu thứ có giá trị gấp đôi. Hôm nay tôi nhất quyết sẽ không để cho cậu ta lấy được cái ẩm đồng này. Hải Tam Thông cười tươi như hoa, tưởng rằng hắn ta đã kiểm được món hời lớn. Nhưng khi nhìn xuống thứ mà Trần Hạo vừa ném ra, hắn ta lập tức há hốc mồm. Ánh mắt cũng thay đổi khi nhìn về phía Trần Hạo. Tôi không tin cậu có thể đem ra nhiều bảo vật hơn vô cực môn chúng tôi, Mạc Uyên đắc ý nói với Trần Hạo. Trần Hạo lười biếng nói, điều đó không cần thiết. Hải Tam Thông, cậu ta đối với cậu cái gì, tôi sẽ đổi thứ có giá trị gấp đôi, Mạc Uyên quay đầu nhìn Hải Tam Thông. Hải Tam Thông lúc này vẫn còn đang sừng sốt, phản ứng đầu tiên của hắn ta là nở nụ cười lấy lòng Trần Hạo. Cái này, cái ấm đồng này, đã là của cậu Trần. Hải Tam Thông kinh hãi nhìn Trần Hạo, cung kính đưa cho anh cái ấm đồng. Trần Hạo cười nhẹ, đưa tay cầm lấy. Mạc Uyên nổi điên, cậu không biết quy tắc sao? Tôi còn chưa đấu giá. Hải Tam Thông giễu cợt khinh bỉ nói. Ông Mạc, cái giá này ông không theo nổi. Đâu, nghĩ gì đây? Mạc Uyên khó hiểu hỏi. Tự mình suy nghĩ đi. Hải Tam Thông cười nhạt sau khi bĩu môi, lại quay sang lấy lòng Trần Hạo. Cậu Trần, không chỉ có cái ấm đồng này đã là của cậu, mà ti hưu vàng này tôi cũng xin tặng cho cậu luôn. Trần Hạo đùa cợt liếc nhìn Hải Tam Thông, thầm nghĩ tên này quả là một người thông minh, những người khác hoàn toàn mù mịt, Hải Tam Thông vậy mà lại mang món nửa. Cần phải hào phóng đến mức đó không? Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tamlink 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.